Chương 1400, Hồng Ngông Đệ Bát. 1400-100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch đắt như thế, nghe được Lục Vân lời nói, toàn bộ Hải Long Thành cơ hồ đều muốn phát nổ. 100 đầu cực phẩm tử tinh bên trong khoáng mạch, xác thực quá mắc đắt kinh khủng. Cái kia một đám vương giả cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không hiểu cái quán quân hầu kia đến tột cùng muốn làm gì. Còn tốt những này đoạn thời gian giết không ít quỷ vương, từ tiên lâu nơi đó đạt được không ít cực phẩm tử tinh khoáng mạch, cần phải có thể mua được một cái thân phận lệnh bài. QNZ có vương giả âm thầm may mắn. Bất quá những người này vẫn không có nói chuyện Hải Long Thành bên trong, vương giả cấm chỉ xuất thủ, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chê đắt có thể không mua a, đây là đấu giá, cũng không phải buộc các ngươi mua. Lục Vân một mặt không quan trọng nói, hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian đi chuẩn bị tử tinh khoáng mạch, ta chỉ cần tử tinh khoáng mạch hoặc là các loại mức tử tinh những vật khác một mực không thu. Còn có, một lần đấu giá chỉ xuất một tấm lệnh bài, mỗi lần đấu giá thời gian là 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp bên trong ra giá cao nhất người tuân lệnh bài. 10 cái hô hấp sau đó không người đấu giá liền coi như lưu phách lệnh bài, tại chỗ hủy đi. Lục Vân mà nói nhường ở đây tu sĩ bất thình lình run rẩy một chút, sau đó bọn hắn không rên một tiếng quay đầu liền đi. 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch mặc dù đắt đỏ, nhưng là lấy xuất thân của bọn họ còn có thể lấy ra được tới. Bất quá Hải Long Thành bên trong tu sĩ đã vượt qua vài người, nhưng là lệnh bài cũng chỉ có không đến 3.000 cái rồi. Các ngươi liền không sợ bị toàn thành tu sĩ đoạt thanh y gì hầu cùng xích y gì hầu đi vào Lục Vân cùng thanh đỉnh trước mặt, trợn mắt hốc mồm nói ra. Một đám bại tướng dưới tay, sợ cái gì? Thanh đỉnh hừ một tiếng, bọn hắn dám động thủ, ta cùng quán quân hầu liền dám lại đoạt bọn hắn một lần. Trong lúc nói chuyện, thanh đỉnh nhìn thoáng qua thanh y gì hầu. Thanh y gì hầu cũng bị thanh đỉnh tại trước mắt bao người đánh không chỉ một lần, đem thanh y gì hầu trên người bảo bối cu nở dê hết thể ăn cướp đi. Lúc đầu, thanh đình cùng thân phận của Lục Vân bại lộ sau đó, trong thành tu sĩ liền đem hỏa khí rơi tại thanh y dì hầu các loại trên thân thể người. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thanh y dì hầu, xích y dì hầu bọn bốn người cũng bị thanh đình đối xử như nhau sau đó, liền bắt đầu đồng tình thanh y dì hầu rồi. Nếu không, thanh y dì hầu thật sẽ bị trong thành chuẩn vương cấp tu sĩ đánh chết tươi. Lục Vân nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cái kia, chúng ta bốn người lệnh bài. Có hay không có thể thanh y thì hầu có chút chần chờ nói. Yên tâm, đương nhiên sẽ không hướng các ngươi muốn tử tinh nhưng là hiện tại không thể cho các ngươi. Nếu không ta dám cam đoan, các ngươi sau khi rời khỏi, ngay lập tức sẽ bị người đánh chết, hoặc là đánh cướp. Lục Vân miết miệng. Thanh y thì hầu mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy mình cùng quán quân hầu, thanh đình chi ở giữa chênh lệch hai người này lại dám đánh cướp toàn thành gần vạn chuẩn vương tu sĩ. Giết những cái kia chuẩn vương tu sĩ sợ hãi, không dám sinh ra nửa điểm phản kháng cảm xúc tới. Thậm chí dám ở chỗ này công khai đấu giá bọn hắn ăn cướp tới sổ long hội tư cách đây cũng không phải là kẻ tài cao gan cũng lớn rồi, mà là gan lớn bao hồng mông đường huynh, đường muội ta đây ngay lúc này, chính mình treo ở trên cửa thành thanh địch, hữu khí vô lực hô. Người thanh đình hừ hừ, chưa hề nói lời nói. Lúc trước rời đi tu sĩ đi sưu tập tử tinh quan mỏ. Nhưng là bọn hắn cũng không có dám lại qua đây chuẩn vương không ra, thanh đình cùng quán quân hầu trong thành này cơ hồ vô địch, bọn hắn thật là sợ chính mình lại bị đánh cướp một lần. Quán quân hầu, bàn long thành tiểu công chúa chúng ta bây giờ gom góp đến tử tinh khoáng mạch, sẽ không bị các ngươi lại đánh cướp đi lúc này, liền có người không khỏi mở miệng hỏi. Người này chô nở ơ tông môn của mình trụ sở bên trong, căn bản cũng không dám thò đầu ra. Ăn cướp đã kết thúc, hiện tại là đấu giá thời gian. Lục Vân sâu kín nói ra, các ngươi cứ tới chính là, ta cùng thanh đỉnh sẽ không xuất thủ nữa. Thật chứ có người không thể tin được. Các ngươi làm ta quán quân hầu là người nào rồi? Hiện tại ta không chỉ có đại biểu bàn Long Thành, càng là đại biểu chân hà môn cùng tiên lâu. Há lại sẽ lật lọng? Lục Vân cười nhạo nói, thanh đỉnh lại là bàn Long Thành tiểu công chúa. Các ngươi hẳn là còn không tin được nàng nghe được Lục Vân dạng này cam đoan. Trong thành những người này trên mặt, mới toát ra như chút được gánh nặng thần sắc. Bọn hắn có thể không tin bàn Long Thành, không tin chân hà môn, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không tin tiên lâu quỷ tinh hối đoái tiên tinh chuyện này. Tiên lâu triệt để thắng lòng người, từ đầu đến giờ, hối đoái quỷ tinh sự tình bên trên, tiên lâu chưa hề đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, hối đoái tỷ lệ cũng chưa từng thay đổi qua. Hồng Ngông bên trong rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy tiên lâu người ngốc nhiều tiền, nhưng là tiên lâu khối này biển chữ vàng lại là triệt để đánh ra. Nửa canh giờ đến rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lục Vân xuất ra khối thứ nhất thân phận lệnh bài, cao giọng kêu lên. 1000 cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Lục Vân vừa dứt lời, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, liền gặp được một cái môi hồng răng trắng, ước chừng 15-16 tuổi người thiếu niên chen lấn tiến đến, mở miệng kêu lên. 1000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch nghe được thiếu niên này kêu giá, tất cả mọi người suýt nữa bị một ngụm nguyên lực sắp chết, nào có gọi như vậy giá. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là lợi dụng thiên biến vạn hóa phù biến hóa hình thái Long Điệp rồi. Cho ngươi. Lục Vân tiện tay đem thân phận lệnh bài vứt cho Long Điệp. Long Điệp QNZ nghiêm túc, nàng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trong đó là 1000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Tử Kinh Vương đem Tử Kinh Sơn bên trong tất cả mọi người cỡ nhỏ khoáng mạch đều đưa cho Lục Vân, nhưng là Long Điệp xem như Tử Kinh Sơn đại long, trên người nàng vẫn như cũ có không ít hàng tồn. Nhìn thấy Long Điệp dùng 1000 đầu tử tinh khoáng mạch mua một viên lệnh bài, tất cả mọi người trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Theo bọn hắn nghĩ, một đạo thân phận lệnh bài có thế đập tới 200 đầu tử tinh khoáng mạch đã là không tầm thường rồi. Ai biết cái này mức không hiểu thấu tiểu tử vừa ra tới liền đem giá cả tăng lên gấp 10 lần quán quân hầu. Ngươi nhìn ta mua lệnh bài của ngươi, những người khác đối ta nhìn chằm chằm, ngươi không nên bảo hộ ta sao? Bỗng dưng, Long Điệp vô cùng đáng thương nói. Tốt ta. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi đứng ở chỗ này, ai dám đoạt của ngươi thân phận lệnh bài, ta giết chết bọn hắn. Lục Vân lời nói, nhường người chung quanh bất thình lình run rẩy một chút. Quán quân hầu này có thế tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Vậy chúng ta mua lệnh bài, cũng có thể đạt được ngươi bảo hộ sao? Trong đám người có chút bạo động, mắt thấy khoảng cách trận này loạn đấu còn có một đoạn thời gian rất dài, những cái kia mua lệnh bài tu sĩ, vô cùng có khả năng lọt vào cướp bóc. Có thể. Lục Vân gật đầu. Tấm lệnh bài thứ 2 150 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, 180 đầu 200 đầu Hải Long thành chủ. Bọn người nhìn phía dưới đấu giá hội, trên mặt không còn gì để nói. Dựa theo bọn hắn trước đó dự đoán, cái này vốn phải là trẻ tuổi một đời cường giả huyết tinh chém giết, càng đến hậu kỳ, giết chóc thì càng thảm liệt, thậm chí có thể đem tòa thành này nhuộm đỏ, nhưng là hiện tại, lại trở thành một trận náo kịch. Chỉ vì hai cái kia hiếm thấy xuất hiện hai người bọn họ, mặc dù còn không bằng 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn, nhưng chênh lệch cũng vẫn là có như vậy một chút. Chật, Hải Long thành chủ sâu kín nói ra, bọn hắn có thể hay không đạt tới Hoa Phong vẫn loại kia độ cao, liền muốn nhìn Long Không Sơn bên trên chém giết. Hoa Phong vẫn, thật sự có cường đại như vậy sao? Tiểu Hồ Ly không khỏi hỏi. Rất mạnh. Hải Long thành chủ gật đầu, Hoa Phong vẫn tại chưa tha nhờ vương thời điểm, chém cái kia tôn vương là một cái ngũ giai vương. Đồng thời từ thất giai vương trong tay trốn được tính mệnh, hắn thành vương sau đó, cái thứ nhất chém chính là truy sát qua hắn cái kia thất giai vương. Hoa Phong vẫn thụ phong bắt vương, các ngươi cảm thấy là chê cười sao không? Hắn cái này bắt vương phong hào, đại biểu cho Hồng Mông đệ bát đại thiên tài không có kỳ ngộ, không có cơ duyên, chỉ là dựa vào hắn thiên phú của mình, Hồng Mông đệ bát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.